Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Nhìn bóng lưng kẻ thù rời đi, Vũ Hạo kinh ngạc ra mặt. Lúc nãy cố tình chọc giận Đới Hoa Bân, kiêu hận với tên kia không thể nào hóa giải. Cậu ấy không thể giết Đới Hoa Bân ở hậu viện xử lấy khác, nên muốn khiêu khích khiến Đới Hoa Bân phạm sai lầm. Giận quá mất khôn, vậy thì cậu ta sẽ đường đường chính chính giáo huấn một chút. Nhưng Đới Hoa Bân lại bình tĩnh như nước, dường như hoàn toàn khác xưa, thật khó mà tưởng tượng. Hắn đã trưởng thành. Thầm nghĩ, nhìn bóng lưng tên kia lại nhớ tới người từng kề vai chiến đấu, Đới Thực Hành. Kẻ đó đã rời khỏi học viện, theo công thức Bạch Hổ chinh chiến xa trường đâu đó. Theo huyết thống, cả hai đều là huynh trưởng của cậu ta. Huynh trưởng, cách gọi thật lạ. Cậu ta tự cười giễu. Đới Hoa Bân tìm cậu làm gì thế? Từ Tâm Thạch đi đến cạnh Vũ Hạo uống rượu ừng ực. Vũ Hạo nói, hắn nói sẽ gặp lại ở đại hội Duyên Hải Thần. Từ Tâm Thạch nói, xem ra tiểu tử này muốn quậy cậu rồi. Vũ Hạo đừng có sơ ý, hai năm nay Đới Hoa Bân tăng cường thực lực rất nhanh. Hả? Vũ Hạo kinh ngạc, cậu ta biết rõ vị tam sư huynh của mình luôn tự cao tự đại, không ngờ lại có thể đánh giá tên kia cao như vậy. Từ Tam Thạch nói, tất cả đều là nhân tài, không chỉ đệ và Vương Đông, Tiêu Tiêu cũng vào nội viện, còn có vài tên đệ tử vượt cấp khảo hạch vào nội viện. Vài tên? Ngoài Đới Hoa Bân còn có ai nữa? Vũ Hạo tò mò. Từ Tam Thạch nói, ba người, Thất Bảo Lưu Ly Tháp, Chiến Hồn Sư Hệ phụ trợ Ninh Thiên, Hồng Long Chiến Hồn Sư Hệ cường công Vu Phòng, và Bì Tượng Chiến Hồn Sư Hệ phòng ngự Tả Huyễn Nguyệt. Đó không phải đang đứng đó sao? Vũ Hạo nhìn theo ánh mắt của Từ Tam Thạch, quả nhiên thấy Tả Huyễn Nguyệt. So với vài năm trước, tên kia càng to lớn hơn, lại mập mạp, tướng mạo thay đổi khá nhiều. Đới Hoa Bân đến cạnh tên kia nói gì đó, bỗng dưng Tả Huyễn Nguyệt tự nhiên quay lại nhìn Vũ Hạo. Đối mặt với nhau, Vũ Hạo giơ cao chén rượu chào hỏi. Dù sao thì cũng không thù không oán với Tả Huyễn Nguyệt. Tả Huyễn Nguyệt cũng gật đầu chào lại. Từ Tam Thạch nói, bọn họ đều có thể khảo hạch nội viện. Cậu thế sao? Vũ Hạo nói, thực lực của bọn họ đều vượt qua cấp 50. Từ Tam Thạch gật đầu. Ở sự lệ khác, bọn họ cũng là những thiên tài khó gặp. Tuy không có vũ hồn song sinh như ba người, nhưng bản thân mỗi vũ hồn của họ đều là vũ hồn ưu tú, đặc biệt là Đới Hoa Bân, hai năm nay biểu hiện khá xuất chúng. Hắn đã cấp 55, nên biết hắn chỉ hoàn toàn tu luyện ở ngoại viện, cũng không có ưu thế vũ hồn song sinh như Vương Đông. Trong vòng 2 năm nữa, chắc chắn vượt qua cấp 60, cả Nam Nam, Tiêu Tiêu cũng không nhanh bằng hắn được. Vũ Hạo mỉm cười. Đệ cũng không bằng ư? Từ Tam Thạch chề môi. Thứ quái thai như đệ, ai mà đem so? Bối Bối và Hỏa Thế Đầu đang tán dóc bên kia, bên cạnh thùng rượu, uống rất nhanh, chỉ 2-3 hớp liền rót tiếp. Thế Đầu tuy to xác, nhưng thật khó mà có tiểu lượng như vậy. Từ Tam Thạch nhíu mày, mấy năm rồi vẫn không khá lên chút nào. Vũ Hạo khẽ gật đầu, dĩ nhiên hiểu rõ Từ Tam Thạch muốn nói đến việc gì. Từ Tam Thạch thở dài. Biển người mờ mịt, biết tìm nàng ở đâu được cơ chứ. Nhiều đêm, thấy cậu ấy một mình uống rượu, thật so với bề ngoài cứng rắn thì còn mềm hơn cái bị bông. Tiểu Nhã quả thật chiếm hết trái tim đó mất rồi. Vũ Hạo cũng nheo mắt. Từ Tam Thạch nói, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho nàng thôi. Cả hai bước qua chỗ Bối Bối, thấy hai mắt đã là ngà say. Bối Bối nhẹ nhàng vỗ vai Vũ Hạo. Vũ Hạo, nhớ kỹ lời của đại sư huynh, nhất định phải quý trọng thứ mình có, vì khi mà đệ mất nó đi mới biết được nó quý giá thế nào. Không uống nữa, tránh cho... Lại bảo ta là đại sư huynh buông thả. Vừa nói, cậu ấy vẫy tay, lảo đảo rời đi. Vũ Hạo muốn đi theo, nhưng Từ Tam Thạch cản lại. Đừng, những lúc thế này cứ để cậu ấy một mình, chuyện gì cần nói chúng ta cũng đã nói rồi. Cậu ấy khá có tôn nghiêm của bản thân. Từ Tam Thạch biết Bối Bối đã lâu, chắc chắn là người hiểu cậu ta nhất. Vũ Hạo cũng không cam lòng nhìn đại sư huynh khổ như vậy, nhưng cũng không cách nào. Tình cảm đại sư huynh dành cho Đường Nhã lão sư thật sâu nặng, tình yêu thật chung thủy. Nếu như sau này người ta yêu cũng đột ngột rời xa ta, vậy ta có giống như vậy không? Bối Bối cô độc cũng ảnh hưởng đến tâm tình các huynh đệ, mọi người chỉ uống qua loa, rồi về ký túc xá ở Hải Thần Đảo nghỉ ngơi. Chậm rãi bước về Hải Thần Các, Hoàng Kim Thụ cao ngất che trời đêm. Vũ Hạo bất giác trao lệ, nhớ tới Mục Lão. Bất chợt, cậu ta quỳ rạp xuống, dập đầu 3 lần với cổ thụ kia. Lão sư, con đã trở về, con rất nhớ người. Nói chưa hết câu, cậu ta lại nức lên thành tiếng. Đây mới là nhà, chỉ có ở đây mới có cảm giác an bình. 2 năm rưỡi trôi qua, rốt cuộc đã có thể lần nữa nhìn thấy, sờ vào Hoàng Kim Thụ của Hải Thần Đảo. Vũ Hạo khóc khè khẽ một lúc lâu, dường như mọi nhung nhớ của 2 năm đi xa đều được giải phóng ra. Mục Lão qua đời, Y Lão cũng tiêu tán, Tiểu Nhã Lão Sư mất tích, Ma Tiểu Đảo mất tích. Đó đều là những người thân của cậu ấy. Còn ở bên kia, cậu ấy còn kiên cường, luôn tỉnh táo học tập nghiên cứu và chế tạo. Nhưng ở đây, đã về nhà, không cần phải cố gắng giữ gánh nặng kia trên vai nữa, đã có thể buông xuống, mà khóc cho thống khoái. Huyền Lão lặng lặng đứng cách đó không xa, thỉnh thoảng hớp một ngụm trong bầu hồ lô của Lão, nhưng không hề phát ra tiếng động hay nói một lời nào. Đối với cậu ta cũng không phải là việc xấu. Cách đó không xa, bên trong Hải Thần Các, một đôi mắt lung linh màu lam cũng đang chăm chú nhìn cậu ta đang quỳ gối nức nở. Người kia không đành lòng muốn lao ra an ủi, nhưng lại bị 2 người bên cạnh ngăn lại. Nhịn mấy năm rồi, cậu định phá hỏng trong 1 giây sao? Nhịn đi, cậu ta chỉ là áp lực quá mà thôi. Nhưng cậu ấy khóc khiến ta rất thương tâm. Đừng xem nữa, nếu bây giờ khóc theo, ngày mai trời lại sáng, có Huyền Lão ở bên kia, cậu ta sẽ không sao đâu. Vũ Hạo cứ thút thít khóc ngoài cửa, cho đến khi tối đen không thấy bàn tay, không biết là lúc nào mới trở vào Hải Thần Các, cũng chẳng nhớ nổi làm cách nào vào phòng, chỉ vùi đầu ngủ thiếp đi. Kim quang nhàn nhạt trong phòng thấm ra từ 4 bức tường, hóa thành những đốm sáng kẽ chạm lên thân thể, như ai đó đang vuốt ve an ủi hài tử. Mơ ngủ nhưng vẫn cảm nhận được sự chăm sóc ân cần ấm áp đó, khiến cho giấc ngủ trở nên êm đềm, gương mặt cũng trở nên bình an. Tỉnh lại, toàn thân mềm nhũn nhưng thoải mái vô cùng. Về nhà tôi. Ôm lấy cái gối thơm trên giường, cậu ấy nhắm mắt, mỉm cười, cảm giác thật tốt. Quấn lấy cái chăn tràn ngập mùi nắng ấm, lăn qua, lăn lại, dường như rất thư thái. Dù cho bên ngoài mặt trời đã chiếu ánh sáng ngập cả phòng, nhưng lại không muốn thức dậy. Mờ mịt trong cảm giác sảng khoái, cậu ta nướng thêm 1 giấc, lần nữa tỉnh lại, tinh thần thanh tỉnh, bất quá, có một chỗ không khỏe. Đó là cái bụng. Sao mà đói vậy? Tung chăn ngồi gập, dụi dụi cặp mắt thèm ngủ, lê lết ra cửa sổ, nhìn về hướng đông tìm kiếm mặt trời. Bất quá, hướng đông chẳng có, mà lại ở hướng tây. Cái gì? Sao mà quá chưa mất rồi? Ta ngủ nhiều vậy sao? Nhưng cũng không sao, dường như hôm nay cậu ấy cũng không có việc gì. Về nhà rồi thì nghỉ ngơi xả láng 1 ngày đi. Ngủ ngon khiến cho tinh thần rất tốt, nhanh chóng mặc quần áo đi ra ngoài. Hải Thần Các chưa bao giờ thiếu đồ ăn. Cậu ấy ăn vài thứ qua loa rồi đi thẳng đến khu ký túc xá Hải Thần Đảo tìm mấy vị sư huynh để xem hôm nay phải làm gì. Lúc này mới nhớ ra buổi tối còn có hoạt động duyên hải thần. Vũ Hạo vỗ đầu, suýt nữa là quên. Lúc này đại sư huynh có lẽ đang thông báo quy tắc. Khi cậu ấy đến nơi, mọi người đều đã ở trong ký túc xá. Ký túc xá nội viện tốt hơn ngoại viện nhiều. Một tòa nhà hai tầng, mỗi tầng có khá nhiều phòng, mỗi phòng cũng hai người. Bối Bối và Từ Tam Thạch cùng ở chung một phòng. Hòa Thay Đầu và cậu ấy chỉ được sắp xếp ở tạm. Nhưng tới qua, cậu ấy mơ mơ màng màng chui vào hải thần cát. Dù sao bên đó cũng lớn, cũng không ai lôi cậu ta dậy đòi phòng. Các vị sư huynh, Vũ Hạo chào hỏi mọi người. Tiểu sư đệ, không phải giờ này mới dậy đó chứ? Bối Bối mỉm cười, dường như hoàn toàn khác buổi tối, không một chút nào ra vẻ cô đơn. Vũ Hạo cúi đầu xấu hổ. Đúng là mới dậy, lâu rồi không ngủ được thích thú như vậy, cũng vì về nhà nên ngủ có hơi nhiều. Hòa Thế Đầu cũng thật thà phụ họa. Ta cũng cảm thấy thế, tối qua ngủ cực kỳ ngon, quả thật ngủ so với minh tưởng thì sướng hơn nhiều. Tử Tam Thạch vỗ Thái Đầu kiếp bốp. Ngủ, sướng nhỉ, hại bọn ta thê thảm, cái tiếng ngáy của cậu to đến mức sàn nhà cũng muốn sụp luôn có biết không? Bối Bối than nhẹ. Nói thật ra ta cũng phải cảm tạ cậu ấy, nhờ tiếng ngáy như sấm nổ bên tai mà ta quên luôn cả Tiểu Nhã để lo đi ngủ sớm. Ta, mọi người có cần như vậy không chứ? Sao cứ bô bô cái mồm lên vậy? Hòa Thế Đầu căm phẫn có. Bối Bối và Từ Tam Thạch ăn ý cực kỳ, kẻ sướng người họa, dìm cho Hòa Thế Đầu đến khổ não, hẳn nhiên là trả thù cái tai họa tối qua. Vũ Hạo bên cạnh cố nén cười, ở cùng với vị sư huynh luôn luôn rất vui. Từ Tam Thạch nói, nghe ta nói này Thái Đầu, cậu phải đi khám đi, ngáy to như vậy, dù Duyên Hải Thần lần này có cưa được Tiêu Tiêu thì người ta cũng chịu không nổi đâu, cả ngày không yên, tối về còn bị làm phiền. Thái Đầu cãi lại, ta có thể minh tưởng, không ngủ thì không ngáy, chẳng lẽ mỗi ngày cậu đều ngủ sao? Cũng có lý. Vốn dĩ là hồn sư cũng không ngủ nhiều, thường làm minh tưởng xuyên đêm. Vũ Hạo vội giải vây. Đại sư huynh, Duyên Hải Thần có quy tắc gì, bao nhiêu người tham gia? Bối Bối nói, ngoại trừ ta và đại sư tỷ, các sư phụ cũng không biết chính xác đêm nay có bao nhiêu người. Gần quan hưởng lộc, ta nói cho mọi người biết, nhưng không được hé răng nửa lời. Từ Tam Thạch, Hòa Thái Đầu và Vũ Hạo đều chăm chú vảnh tai. Dù sao hoạt động này cũng khá quan trọng. Từ Tam Thạch, Hòa Thái Đầu đều có mục tiêu rõ ràng. Duy chỉ có Vũ Hạo còn hơi mơ hồ về người trong mộng. Nhưng thật ra cả ba chẳng ai dám chắc chắn mình thành công. Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam, một đôi oán lữ ai ai cũng biết. Dù cho thỉnh thoảng nàng cũng bất chợt quan tâm một chút xíu, nhưng phần lớn thời gian còn lại đều lạnh như hầm băng, không hề tả chút nào. Thái Đầu và Tiêu Tiêu thì còn tốt, nhưng mà Tiêu Tiêu khá nhỏ tuổi, tên Thái Đầu lại ngượng ngùng, trước giờ vẫn lờ mờ, lập lờ. Lần này đi là hơn 2 năm, cũng chỉ thư từ qua loa, chứ không dám nói gì mặn nồng. Chẳng biết Tiêu Tiêu có bị anh nào cưa mất rồi không, thành ra cũng không ăn chắc lắm. Về phần Vũ Hạo chỉ có một câu, chả biết gì về chuyện đó. Nhưng thời gian tiếp xúc mấy nữ bên kia, nhất là Quất Tử, đã khiến cậu ta dần có lý giải một chút về tình yêu, lại có bóng hình khắc cốt ghi tâm. Thêm nữa, hôm trước, vô tình nhìn thấy nàng, khiến cậu ấy cũng mơ hồ đặt hy vọng một chút vào đại hội này. Vương Thu Nhi, tỷ tỷ song sinh của Vương Đông, nàng đã làm trong lòng cậu ta dậy sóng. Bối Bối nói, Duyên Hải Thần diễn ra hàng năm ở nội viện, đệ tử nội viện chúng ta là tinh anh hồn sư cao cấp của đại lục, dĩ nhiên tầm nhìn cũng khá cao, muốn tìm người yêu ở bên ngoài không dễ, thành ra đại hội này để tạo cơ hội cho họ. Nói trọng điểm đi. Tử Tam Thạch gấp gáp. Bối Bối mỉm cười, đừng nóng vội, dù đây là hoạt động tìm hiểu, nhưng không chỉ tìm hiểu suông như vậy, nó cũng là một dịp khảo nghiệm thực lực đệ tử nội viện. Các học viên cần phải qua nhiều trạng so đấu mới có thể ở gần người trong mộng được, lúc đó mới có cơ hội bày tỏ. Việc này cũng cần may mắn lắm đó, nếu đủ may mắn có thể đến vòng cuối cùng dẫn đi người yêu dấu. Khảo hạch là dành cho cả hai bên, nhưng nữ số lượng quá ít nên khảo nghiệm cho nam khó hơn. Cả hoạt động chia làm 5 cửa, tổng cộng có 56 đệ tử nội viện, bao gồm cả 3 người và cả 4 người vừa vào nội viện không lâu. Ta và đại sư tỷ chủ trì đại cục là cửa thứ nhất để vào trong. Duyên Hải Thần tổ chức trên hồ, ở đó chỉ có những ngọn thủy đăng, không có võ đài sân khấu gì cả. Lúc đó chỉ có một thứ để cho mọi người đặt chân, gọi là thủy tiên. Thủy tiên? Hòa Thế Đầu méo mặt. Thủy tiên là một loại thực vật thủy sinh, lá cây rất to, đường kính hơn 1 mét, trên là có những lớp lông tơ không thấm nước nên có thể chịu được trọng lực mà không chìm, nhưng cũng chỉ đủ sức chịu một đứa nhỏ 6 đến 7 tuổi là cùng. Người trưởng thành leo lên thì chìm ngay. Hòa Thế Đầu nghe thấy quy tắc đó thì méo mặt, vì trọng thể đến hơn 240 cân, bản thân chỉ là một hồn sư hệ thực vật, năng lực khống chế sức nặng bản thân khá kém cho dù đã là hồn đế. Vũ Hạo hỏi: Đại sư huynh, hoạt động Duyên Hải Thần cũng có hệ hồn đạo tham gia, chúng ta phải được phép dùng hồn đạo khí chứ? Bối Bối gật đầu. Đương nhiên, Thái Đầu cũng không nên quá lo, dù chỉ chế tạo tạm thời, nhưng một thứ gì đó giúp cậu an toàn trên mặt nước cũng không quá khó, có phải không? Thái Đầu thở phào, còn may. Bối Bối nghiêm mặt. Thái Đầu, cậu nên chú ý một chút, bất kể cô chế ra cái gì phải chú trọng vào tính linh hoạt, điều đó rất quan trọng đấy. Trong đại hội, cả nam lẫn nữ chỉ được cấp một phiến thủy tinh, biện pháp khác tự nghĩ ra, bất kỳ ai rơi vào trong nước là bị loại. Hòa Thế Đầu nói, đại sư huynh, lúc đó có thể công kích lẫn nhau sao? Có ai được phép, người ta nói hết đã, Bối Bối tiếp. 56 người tham gia, có 17 nữ đệ tử, 39 nam. Ai thứ nhất tên là Tinh Tinh Tương Tích, tên nghe kêu cũng không dễ đâu. 17 nữ kia sẽ sắp thành một hàng, cách mọi người 100 mét, mỗi người đều trùm khăn che mặt, nhìn không biết ai đâu. Trận này các nam tử phải đồng tâm hiệp lực, từng người ra tay, dùng bản lĩnh của mình công kích mấy cô nữ. Muốn công kích một chiêu hay toàn bộ thì tùy, mục tiêu là lật khăn trùm đầu của các nàng lên. Lúc đó nên cố mà thể hiện, kẻ nào lật khăn trùm nhiều nhất cũng có nghĩa là bản lĩnh cao nhất, dễ được người ta để ý hơn. Nhóm nữ ở ải này không thể hỗ trợ nhau, cũng không thể phản công, chỉ phòng ngự. Nhưng nếu các nàng rơi xuống nước cũng là bị loại. Do vậy, đám nam phải công kích. Vừa vừa, người ta rơi hết xuống nước thì tìm đâu ra mà cưa nữa chứ? Từ Tam Thạch than thở. Sói đó thì nhiều mà cừu non lại ít, ai nỡ lòng nào đánh các nàng rơi xuống nước thì ta sẽ đá người đó ra ngoài. Vũ Hạo hơi thắc mắc, đại sư huynh, dường như nam đệ tử khi công kích phải chạy qua 100 mét, sau khi xong lượt phải chạy về vị trí cũ. Bối Bối gật đầu, đúng là như vậy. Bởi vậy vũ hồn khác nhau có những ưu khuyết điểm gì sẽ được thể hiện rõ ở ải này. 39 người rút thăm quyết định thứ tự tấn công, đến phiên ai thì người đó cũng có quyền bỏ qua, dù sao cũng không nhiều vũ hồn có thể làm được chuyện kia. Nhưng ai bỏ qua lượt thì ai sau sẽ lên sau cùng, người nào đánh bay nhiều khăn trùm thì càng sớm lên đài, mà lên đài càng sớm thì càng có nhiều cô nương cho cậu chọn đường sống. Ai thứ hai? Mắt thấy chiều tà, Bối Bối đứng lên. Thôi, ba người đi ăn cơm đi, ta tìm đại sư tỷ chuẩn bị đây. Nhớ đừng có tới muộn đó, cố lên nhé tiểu sư đệ Thái Đầu. Tử Tam Thạch bất mãn. Tử Tam Thạch bất mãn, sao không cổ vũ ta? Bối Bối nói, có ích sao, cứ làm như lần đầu tham gia Duyên Hải Thần ấy, đừng có mơ mộng nhiều quá. À mà cũng không sao, mặt cậu vốn dày, có thêm vài năm nữa cũng như vậy thôi. Từ Tam Thạch giận dữ nhảy lên. Đừng mơ mộng, lần này ta bắt buộc phải được. Bối Bối phất tay. Đi thôi. Này, cậu thái độ gì đó? Từ Tam Thạch rất là chán nản, nhưng không đuổi theo Bối Bối, cho đến khi tên kiếm mất hút thì mới lẩm bẩm. Vì tiểu nhã, ta đây không so đo với cậu, đợi nàng trở về, nợ cũ ta mới tính hết một lần. Đi, chúng ta cùng đi ăn cơm. Thái Đầu cười, cẩn thận ăn nhiều quá tăng cân đấy, tối nay đứng lên thủy tiên lại ngã.

Nhìn thấy cái vẻ mặt đó, đám đệ tử nội viện đều cười vang. Từ Tâm Thạch mặc dù là hậu bối, nhưng cậu ấy và bối bối danh vọng tăng cực nhanh, giao tiếp rộng rãi, ai cũng biết. Đồng thời mọi người đều rõ, cậu ta bị Nam Nam ngoảnh mặt làm ngơ không biết bao nhiêu lần, bị hồn thánh kia đe dọa. Tiểu tử ngươi chờ đó, dù Nam Nam có ư theo ngươi thì ta cũng sẽ cướp tân nương. Đừng làm như vậy chứ, đại ca. Nói thật đó sao, đại sư tỷ có kẻ uy hiếp ta, hắn cũng thuộc cái đám bám đuôi người đó. Tử Tam Thạch la hét, òm tỏi. Tam Thạch à, đừng có ồn. Trương Nhạc Huyên khẽ cười, nàng chỉ nói nhỏ nhưng mọi người trên hồ đều có thể nghe thấy như sát bên cạnh. Trương Nhạc Huyên cười, Tam Thạch mặc dù đê tiện nhưng cũng vì hạnh phúc của bản thân mà phấn đấu. Hơn nữa thực ra các người cũng có quyền, nhưng không ai nham hiểm như cậu ấy thôi. Mới bắt đầu ai tính nhất, các người nên đoàn kết thì hơn, đừng có xích mích đến nỗi mà gương mặt người ta cũng chưa nhìn tới được, vậy không tốt đâu. Nhạc Huyền nói tiếp, đêm nay chúng ta sẽ bình chọn ra hải thần tiên tử xinh đẹp nhất, sánh vai cùng nam tử có phúc nhất, nhưng đầu tiên phải dở khăn che mặt của các nàng ta thì mới được. Bối bối tiếp lời, nhưng mà phải chú ý, bất cứ ai cả nam lẫn nữ nếu rơi xuống hồ sẽ lập tức bị loại đó. Vũ Hạo đứng trên thủy tiên, chỉ cần tụ hồn lực là có thể đứng vững, nhưng khó làm gì khác được. Cậu ta lúc này đang mở tinh thần tam chắc đếm số người. 37, 38, 39, đủ hết 39 người rồi. Sao không có Vương Đông? Không lẽ cậu ấy không về kịp? Thật tiếc, đẹp trai như vậy thì chuyến này thừa sức mà kiếm được một cô nương tốt. Hôm qua bối bối nói Vương Đông nhất định tới kịp, nhưng bây giờ 39 vị trí đều đủ người, cậu ấy có tới kịp cũng không còn chỗ nữa. Đây là ai thứ nhất, tình tình tương tích, thứ tự từ trái qua phải, mỗi nam tử cứ tận tình phát huy năng lực bản thân, nhưng đừng có quá vận, nếu không muốn các tiên tử kia cho đi thăm Hà Bá, thật ra cũng chẳng thấy gì. Nhạc Huyên mỉm cười. Từ Tam Thạch đã xoa bóp bàn tay, cậu ấy là người đầu tiên. Tam Thạch sẵn sàng chưa? Bối bối hét lớn. Tới đi. Tam Thạch đáp lại. Mộng đẹp ngắn ngủi, không phí thời gian nữa, bắt đầu. Mộng đẹp ngắn ngủi, không phí thời gian nữa, bắt đầu. Tam Thạch cố lên. Tử Tam Thạch phóng lên cao, Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn bay ra, lơ lửng trên mặt nước. Tử Tam Thạch nhẹ nhàng rơi xuống vị trí Giáp Thuẫn, hai tay vô ra sau, tấm chắn như cano phóng trên mặt nước, rẽ sóng hướng tới vị trí 17 bị đệ tử đằng xa. Hay, giỏi, được. Đám nam tử bên này náo nhiệt cổ vũ, Tử Tam Thạch làm tiên phong với khí thế, như vậy hiển nhiên khiến mọi người hào hứng. Nam Nam, ta tới đây. Tên tiện nhân kia hô vang cả hồ, Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn tăng tốc nhanh chóng tới trước mặt các tiên tử. Còn khoảng 10 mét, Từ Tam Thạch móc tay lại, khống chế Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn ngừng trên mặt nước. Đường môn tuyệt học Khống Hỏa Cầm Long đã được sử dụng đến lô hỏa thuần thành. Không chút sốt ruột, chậm rãi quan sát từ trái sang phải. Vừa xem như xem hàng, lại lớn tiếng lẩm bẩm. Cô này không phải hơi béo, cô này cũng không, hơi ốm quá. Ô, dáng chuẩn, bật quá, so với Nam Nam mỹ nhân của ta thì hơi to hơn một chút, không phải. Bật giác, một giọng nữ nào đó gằn lên dữ tợn. Từ Tam Thạch, muốn xuống nước thì nói thẳng. Ơ, ta xin lỗi. Tử Tam Thạch lập tức ngậm miệng, mà lúc đó cậu ta cũng đã thấy mục tiêu của mình. Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn như có động cơ hướng về cô gái thứ ba gần cuối. Cô kia đang đứng trên thủy tiên, bất chợt giật mình. Tên kia đã nhanh chóng lướt qua, mũi chân dẫm lên Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn, phóng người bay thẳng đến chỗ cô gái kia. Cô gái rõ ràng không cam chịu, mũi chân nhẹ nhàng rời khỏi lá thủy tiên, cong chân nâng đùi cao quá đỉnh đầu, cái chân thon dài hất tung váy trắng. Chân dài tung cước công kích Từ Tam Thạch. Dù quy tắc không cho phép nữ đệ tử chủ động công kích, chỉ có thể phản kích khi nam đệ tử xâm nhập vào phạm vi lá thủy tiên. Do đó, đa số nam đệ tử thường dùng thủ đoạn công kích từ xa, mà mấy nữ đệ tử thực ra rất kiêu hãnh với dung nhan của mình, ai mà không muốn hé ra kiều nhan lộng lẫy, thành ra cũng không quá chống cự. Nhưng lao thẳng tới như tử tâm thạch thì quả là hiếm thấy. Đối mặt cước thon thả kia, cậu ta hành động rất quái lạ, không đỡ cũng không tránh, mà kệ cái chân thon kia tấn công vào vai. Bất chợt cậu ấy gặp người hóa giải phần lớn kinh lịch công kích, hai chân đã chạm lên thủy tiên, khiến viên lá nghiêng một bên, chuẩn bị kéo cả hai rơi xuống nước. Tử tâm thạch đột ngột phát ra một tầng hắc quang, khiến viên lá ổn định lại, giống như được tầng hắc quang kia chống đỡ, nhanh chóng móc tay thành chảo chộp vào cổ chân nàng. Cô gái kia không ngờ được tử tâm thạch không tránh né tiếp một cước của nàng. Nam nam, ta yêu nàng, tuyệt đối bị đánh không đánh trả, bị mắng không cãi lời. Tử tam thạch cứ giữ chân nàng như vậy, bày ra vẻ mặt chân tình. Cút đi! Nữ đệ tử tức giận phát lực, thu chân phải, chảo của tử tam thạch vội buông chân nàng ra, bất chợt khiến cho nàng mất trọng tâm. Nhưng nàng cũng khá khéo, chân kia vẫn như được dán chặt lên lá thủy tiên, lộn người uốn dẻo ra sau, hai tay chạm lên mặt lá. Phải biết rằng dưới là mặt nước, trên là còn một tên tử tam thạch, một động tác khó như vậy cần phải có năng lực khống chế tuyệt vời. Lộn một vòng không bị ngã xuống nước, nhưng khăn trùm cũng rơi ra, tử tam thạch nhanh như cắt nhảy lên, lấy chân trên không của nàng kéo lại, tay phải như chớp giật chụp lấy khăn che mặt, giật phát ra. Hai chân đứng trên huyền minh quy sát thuẫn, tử tam thạch mỉm cười nhìn cô gái kia. Giữa rừng người đẹp ta chỉ thấy con nàng, nam nam ta yêu nàng. Nói xong, chiếc cano của cậu ta lại phá nước, trở về vị trí cũ bên kia. Đúng vậy, cô gái đó chính là Giang Nam Nam. Mái tóc tím thướt tà phủ lên gương mặt buồn bực ửng đỏ. Hai năm qua, nàng xinh đẹp hơn nhiều, tuyệt mỹ kiều nhan trong khung cảnh huyền ảo, lập lòe ánh sáng lung linh, càng thêm thanh tao thoát tục. Ánh mắt giận dữ hung hăng, nhìn Tử Tam Thạch. Tử Tam Thạch rất quen thuộc bên nàng, dù cho tu vi hai người có chênh lệch, nhưng không thể nào lại đắc thủ dễ như vậy. Ngay khi Nam Nam thấy Tử Tam Thạch lướt tới chỗ mình, tâm tình bất giác lo lắng, không yên. Ngay sau đó, Tử Tam Thạch leo lên thủy tiên, dường như là hiểu rõ từng động tác của nàng, chiếm mất tiên cơ. Nhưng Nam Nam lại không biết, Tử Tam Thạch không chỉ do quá quen với nàng mà can đảm như vậy. Hơn 2 năm, nàng đã quên mất tinh thần tham trắc cộng hưởng của tên sư đệ vừa trở về kia. Với tu vi hiện nay, 100 mét chẳng là gì với Vũ Hạo. Có cậu ấy hỗ trợ, Tử Tam Thạch hành động không gặp khó chút nào. Hay đấy, Tam Thạch! Nam đệ tử hò reo phấn khích, chúc mừng Tử Tam Thạch. Khăn trùm của Nam Nam đã bị cậu ta mở ra. Tử Tam Thạch quay lại, làm ra vẻ khách khí mà đắc ý, vô cùng ôm quyền cười nói. May mắn, các vị huynh đệ cũng cần phải cố lên. Ai thứ nhất chúng ta người đông thế mạnh, nhất định phải vén hết khăn choàng của họ lên. Nói xong, cậu ấy cầm cái khăn che mặt, giật được của Nam Nam, mới đưa lên mũi, hít lấy hít để, về mặt đam mê. May là khoảng cách khá xa, sắc trời tăm tối, Nam Nam không thấy được vẻ mặt đắc ý đó, bằng không lại thêm một trận lôi đình. Trên thuyền, mấy vị khách mời cũng hài lòng cười cợt sảng khoái. Trương Nhạc Huyên cũng mỉm cười nhìn bối bối bên cạnh. Chỉ cười nhìn Tử Thạch, hẳn nhiên đã quen với phong cách của cậu ta. Tiếp theo, Dạ Liễu. Trương Nhạc Huyên nói. Dạ Liễu là một nam tử 27 tuổi, nghe Trương Nhạc Huyên gọi tên, lập tức phóng người lên. Được cánh trắng đẹp đẽ xuất hiện, vóc người khá cân đối. Cánh chim vỗ nhẹ, tao nhã bay tới các vị tên tử bên kia. Nam Nam đã bình tĩnh lại, nàng không thèm nhìn Tử Tam Thạch mà ngó sang Vũ Hạo, phóng tới một ánh mắt oán trách. Hiển nhiên đã nghĩ kỹ lại, cũng đã biết sự hiện diện của Vũ Hạo. Vũ Hạo chỉ cười.

Trương Nhạc Huyên cũng mỉm cười tán thưởng, nàng nói: Ngũ cha, đừng quên ước định với mọi người. Ngũ cha cười đỏ mặt, gắt giọng: Biết rồi. Vốn đang đắc ý, nhe răng cười, Sở Huynh Thiên bất giác im bặt, quay qua nói chuyện với Vũ Hạo. Huynh đệ, sao bỗng dưng ta thấy bất an? Vũ Hạo tán thưởng: Có gì bất an chứ, học trưởng, tốc độ của ngươi thực quá nhanh, hồn kỵ dung hợp và tia chớp lúc nãy là gì? Sở Huynh Thiên cũng bình ổn một chút nói: Vũ hồn của ta là điện cuồng báo, có năng lực với các tia chớp. Bình thường tia chớp để công kích, nhưng ta lại có chữ điện trong tốc độ, có thể hóa thân thành thiểm điện, nháy mắt tăng tốc cực hạn. Mọi người gọi ta là điện cuồng ma báo. So thực lực dĩ nhiên ta không bằng các nàng, nhưng tốc độ thì nội viện này không mấy người có thể so với ta. Nội viện không có kẻ bất tài. Vũ Hạo lại khắc sâu câu nói đó: Huynh đệ cố lên. Sở Huynh Thiên sâu xa nói với cậu ấy. Vũ Hạo sừng sốt: Ta cố cái gì? Sở Huynh Thiên nghi hoặc: Ngươi mới vào nội viện phải không? Vũ Hạo gật đầu: Ta được đặc cách. Nhìn tuổi ngươi là biết, đừng quá lo lắng, tới ngươi rồi đó. Vũ Hạo giật mình nhìn lại, quả nhiên đã tới lượt mình, Bối Bối cũng đang cổ vũ cậu ấy. Vũ Hạo đừng lo, cố lên. Trương Nhạc Huyên đại sư tỷ mỉm cười cổ vũ cậu ta, rồi quay lại nói với mấy nữ bên kia: Đây là vị nam tử trẻ tuổi nhất năm nay, các tỷ muội nhớ hạ thủ lưu tình. Bất ngờ, mặt hồ vang lên những tràng cười như chuông bạc, ngũ trà thậm chí còn nóng. Tiểu tử kia mới vào đã tham gia đại hội à? Tới đây, giật khăn trùm của Nhược Nhược tỷ này, nàng ta thích phi công trẻ đấy. Cha nhi, muốn chết à? Hàn Nhược Nhược quẫn bách, ra chiều hơn giận, khiến cho đám nữ tử bên kia cười khúc khích không thôi. Vũ Hạo xấu hổ, đi cũng không được, không đi cũng không xong, chẳng biết làm thế nào, dù sao, trợ tình kiểu này mới tham gia lần đầu. Bối Bối cổ vũ: Vũ Hạo cố lên, tiến lên nào. Vũ Hạo ậm ờ cho qua, để lá thủy tiên đi. So với đám người trước ào ào xông lên, Vũ Hạo lại chậm chạp tà tà di chuyển tới, huyền phù trên mặt nước, chậm rãi đến gần mấy mỹ nữ. Vốn đang chuẩn bị xem kịch hay, hai bên nam nữ liền trấn tĩnh, kinh ngạc nhìn tên nhóc mới vào nội viện. Vũ Hạo không nhanh, nhưng lối di chuyển ổn định đều đều trên mặt nước, mà mặt hồ cũng không chút lăn tăn, cứ như cậu ta là một bộ phận của hồ. Vũ Hạo dĩ nhiên không thể đạp nước mà đi, nhưng khi chân chạm xuống nước, tự động có một tầng băng mỏng hình thành, được hồn lực khống chế tạo thành bàn đạp nhẹ nhàng đẩy tới, cũng không tiêu hao quá nhiều, chính là đặc tính của cực hạn băng. Vũ Hạo không đi nhanh, nhưng 100 mét cũng không xa, cậu ta đứng cách nhóm nữ tử khoảng 15 mét thì dừng lại. Càng đến gần, các nàng càng thấy rõ cậu ta, tuổi không lớn nhưng điềm tĩnh hơn đa số mấy tên nam biến thái bên kia. Gương mặt cũng không gọi là anh tuấn nhưng lại có uy. Tuyết nữ, lên! Vũ Hạo khẽ gọi. Một tia sáng màu cam trong người phát ra, giữa mặt hồ tối đen, hào quang từ hồn hoàn còn có thể khiến người khác hoa mắt, đừng nói đến màu cam huyễn lệ rực rỡ kia. Màu cam phát tán, cột sáng ám kia của nàng bất chợt ảm đạm. Tiểu tuyết nữ từ hư không phù ra trước mặt Vũ Hạo, bọc trong luồng sáng màu cam, cặp mắt mê ngủ lờ đờ nhìn, hai tay trắng nõn xinh xắn, rụi rụi trông rất đáng yêu. Hả? Sao có tiểu hài nhi ở đây? Cũng chẳng biết ai vừa thốt lên. Hàn Nhược Nhược nói: Đừng nói lung tung, cô bé kia không phải như tiểu hài nhi bình thường đâu. Vũ Hạo và tuyết nữ tâm ý tương thông, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nàng, tuyết nữ đã hiểu ngay tình hình, hai mắt chớp chớp, tỉnh táo hẳn lên, ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Y a, tuyết nữ phấn khích cười. Vũ Hạo không nói gì, nhưng tinh thần lại bảo gì đó bên nàng. Y a, tuyết nữ đáp lại, liền bay ra, mục tiêu đầu tiên chính là vị trí trung tâm của Hàn Nhược Nhược. trắng bắp mũm mĩm xinh xắn, đôi mắt tròn đáng yêu vô cùng. Các bạn thân mến, có lẽ là Bình Tâm xin phép được dừng tập truyện ngày hôm nay ở đây, vì xung quanh nhà Bình Tâm đang làm có rất là nhiều tạp âm ồn, chúng ta nghe rất là khó. Bình Tâm sẽ đọc tiếp nội dung của tập truyện vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm rất là cảm ơn những tình cảm các bạn đã dành cho Bình Tâm cũng như là kênh MC Bình Tâm, và mong là thời gian tới vẫn tiếp tục nhận được cái sự ủng hộ của các bạn bằng cách là các bạn đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Bây giờ thì Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon, tận ái, chào tạm biệt.